Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 203 Frozen dự định. Góc truyện audio.com. Cách Amazon Lily không xa một hòn đảo lớn. Nơi này tồn tại rất nhiều nguy hiểm hung thú. Bình thường là sẽ không có người bước lên trên hòn đảo này. Tuy nhiên hôm nay cái này vốn không có người hòn đảo xuất hiện một đám người xa lạ. Từng đạo lam bạch quang mang xuất hiện bên ngoài đảo. Gần 10 cái thân ảnh xuất hiện tại nơi này. 3 tháng tới chúng ta sẽ ở lại hòn đảo này. Ngoại trừ Mia, Saiko, Yuko cùng Yoko ra thì còn lại những người khác thì tập trung tu luyện mình Haki cùng năng lực. Frozen nhìn chúng nữ nói. Vâng thưa chủ nhân, chúng ta minh bạch, chúng nữ đáp lại, sau đó chúng nữ liền tổ đội với nhau đi vào trong rừng sâu. Frozen đã lên sẵn kế hoạch cho các nàng, chỉ cần theo hướng dẫn tu luyện là được. Nami, Nozico, Kaya 3 người đi chung, còn lại Robin, Hina, Tashiji, Connie 4 người đi chung một chỗ. Tại trước khi đến nơi này Frozen cũng đã đưa cho chúng nữ không ít đồ tốt. Bởi vì hiện tại Frozen có trái ác quỷ phần lớn đều không phù hợp với các nàng. Cho nên Frozen phải từ kho đồ hoặc hệ thống hối đoái ra một ít phù hợp trái ác quỷ năng lực cho các nàng. Nami là thời tiết quả thực, có thể khống chế thời tiết, là một cái hàng hải sĩ. Khống chế thời tiết năng lực quả thật rất thích hợp với nàng. Nozico trái ác quỷ là từ Crocodile bên kia lấy được Tsunasunanomi. Có thể khống chế khung chế tạo hạt cát, Tsunasunanomi tại hệ Loza bên trong cũng thuộc tầm trung. Tại Crocodile trong tay hoàn toàn không thể phát huy ra toàn bộ. Cho nên Frozen dựa theo Hokage Ninja thế giới Gaara phương pháp khai phá đưa cho Nozico. Chỉ cần cho nàng một ít thời gian thì tuyệt đối là có đại tướng thực lực. Kaya trái ác quỷ là trước đó Frozen đã lấy được Bari Bari Nomi. Làm một cái tu nữ, thiên hướng phụ trợ, năng lực tạo bình chướng rất thích hợp với nàng. Ngoài ra Frozen còn dạy cho nàng một ít quang thuộc tính ma pháp. Robin vốn đã là Hana Hana Nomi năng lực giả. Frozen đem nàng trái ác quỷ nhược điểm loại bỏ. Sau đó chỉ đạo nàng tu luyện thêm thể thuật. Hải quân lục thức là thích hợp nhất với nàng. Nhất là sinh gần cái này chiêu thức. Phối hợp với Hana Hana Nomi là không thể hợp hơn. Ngoài ra Frozen còn cho nàng học tập thêm Haki. Hina đã có sẵn trái ác quỷ. Cũng giống như Robin như thế Frozen cũng giúp nàng loại bỏ nhược điểm. Hina thân là hải quân xuất thân, cho nên rất am hiểu lục thức. Chỉ cần tu luyện thêm Haki là có thể. Tashiji là kiếm sĩ, cho nên không cần phục dụng trái ác quỷ. Chỉ cần tu luyện kiếm thuật cùng Haki là có thể. Đương nhiên Frozen cũng để cho nàng học thêm một ít năng lực phụ trợ khác cùng nâng cấp lên vũ khí. Về phần Connie là Frozen đầu tư nhiều nhất, từ hệ thống hối đoái cho nàng một cái hệ dâu ẩn huyễn thú chủng nhân nhân quả thực. Thiên sứ hình thái, SB Google, Windows, SB Google, Post, hệ dâu ẩn huyễn thú chủng nhân nhân quả thực. Thiên sứ hình thái có thể cho người phục dụng biến thành thiên sứ đồng thời sử dụng được trị thương cùng khống chế ánh sáng năng lực giống như Kizaru, đi vào tân thế giới không thể nào không có Haki. Hầu như tất cả chúng nữ đều phải học. Đương nhiên Frozen cũng không lo lắng về các nàng thể chất không đủ vấn đề. Huyết thanh là có thể giải quyết được. Lại thêm đan dược trợ giúp. Các nàng thể chất tuyệt đối là so với người bình thường gấp mười mấy lần. Cho nên các nàng tu luyện Haki cùng lục thức cũng không có nhiều khó khăn. Về phần Mia, Saiko, Yuko cùng Yoko đều có riêng mình tự tu luyện phương pháp. Không cần Frozen chỉ dạy. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Chớp mắt liền ở trên đảo tu luyện một tháng thời gian. Một tháng thời gian này cũng không chỉ có chúng nữ tu luyện. Frozen cũng tập trung khai phá Goro Goro Nomi năng lực. Lúc này tại bên ngoài đảo không xa, một chiếc to lớn thuyền đang hướng về hòn đảo đi tới. Trên thuyền có treo một cái chính đầu rắn cờ hải tặc. Là cửu xà đoàn hải tặc tiêu chí và cũng là thuộc về nữ đế Boa Hancock đoàn hải tặc. Vẫn như thường lệ, Amazon Lily để cho một nhóm người đi đến một hòn đảo để huấn luyện. Mà các nàng hướng đến hòn đảo chính là Rosen hiện tại đang ở hòn đảo. Lúc này tại bên trong thuyền, vẫn như thường lệ, nữ đế Boer Hancock nghe xem hai cái muội muội báo cáo. Vẫn không có tin tức gì của hắn a, Hancock nhìn xem hai cái muội muội nhàn nhạt nói. Không có a tỷ tỷ, hắn giống như là đột nhiên tiêu thất một dạng, không có một chút tin tức. Tại đảo người cá cung tân thế giới đều không có Rosen một chút tin tức. Marigold lắc đầu nói, Rosen không có giống như những cái khác hải tặc sử dụng thuyền để di chuyển. Cũng không ai biết hắn làm sao di chuyển, cho nên việc nắm bắt hắn tung tích là vô cùng khó khăn. Là như vậy à, Hancock thở dài gật đầu nói. Nàng cũng đã có thể đoán được trước kết quả. Rosen quá mức thần bí. Trừ phi là hắn chủ động xuất hiện, nếu không thì không có ai có thể tìm được hắn, giống như là nhớ ra được việc gì đó. Sandersonia nhìn Hancock nói, tỷ tỷ đại nhân, chúng ta Amazon Lily dùng để rèn luyện chiến sĩ hòn đảo giống như là có một nhóm người đến. Là ai to gan như vậy? Chúng ta địa bàn cũng dám chiếm, mặc kệ bọn hắn là ai, cứ đem bọn hắn đuổi đi. Nếu như không thuận theo thì cứ đem bọn hắn giết chết. Hancock một mặt không quan trọng nói. Sandersonia cùng Marigold gật đầu một cái. Rất nhanh cửu xà đoàn hải tặc thuyền liền đi đến bên ngoài hòn đảo không xa. Rất nhanh liền sẽ đi tới. Cách chương.